Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, chương 480, lại gặp người hình võ hồn. 1. Thời gian qua đi một năm. Vương Triệt lại lần nữa đi tới lôi minh hồn thổ tầng thứ 5. Kia quen thuộc to lớn xương rồng. Lấy xương làm giường, làm Vương Triệt lại tới đây lúc. Phát hiện thái thản cự thú tựa hồ đang cùng mấy thân ảnh phát sinh chiến đấu. Luận bàn, Vương Triệt đứng tại lối vào. Đứng xa xa nhìn, lôi minh hồn thổ 5 tầng muốn đi lên độ khó cực kỳ cao. Mà lại đồng dạng không mở ra cho người ngoài. Chỉ có một ít thi đua thời điểm, mới có cơ hội đi lên. Bình thường tới nói, trừ phi có những cái kia đỉnh tiêm học phủ thiên kiêu tham gia. Không phải kia muốn gặp được thái thản cự thú cơ bản không có khả năng. Hoặc là, có thiên vương mang theo đến đây cũng có thể nhìn thấy. Chỉ là nha, đối với thái thản cự thú tới nói, nó đồng dạng cũng không thấy khách. Có thể độc thân đi vào tầng thứ 5, là cái nhân vật, Vương Triệt hơi quan sát vài lần. Lúc này mới phát hiện cái này mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Thần Minh Điểu, Phệ Không Nguyên Tinh Điệp, còn có Thời Luân Nghi. Là cái nào cố nhiễm xương? Vương Triệt híp híp mắt. Như thế không ngoài ý muốn. Người này cũng là rất có vài phần thần bí. Tại tranh tài lên, loại kia thần minh điểu sẽ sử dụng không thần long một chiêu tuyệt kỹ. Không gian tinh vẫn đã nói lên nàng cùng những này hồn thổ bên trong cổ hồn thú. Khẳng định có mấy phần quan hệ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Hai người chiến đấu cực kỳ cháy bỏng. Thái thản cự thú chưa từng dùng qua mạnh lực lượng. Nó phóng thích hồn kỹ hồn lực ba động. Tại vạn năm trình độ. Không cao. Cũng không thấp. Giờ phút này ác chiến cố nhiễm xương ba con hồn sủng. Năng lượng bốn phía. Không gian chấn động không thôi. Kia thái thản cự thú hai tay vờn quanh lôi đình. Biến trưởng là quyền. Một quyền lại một quyền phá toái không gian. Lôi đình kình động phóng ra. Đem kia thần minh điểu cùng Phệ Không Nguyên Tinh Điệp áp chế đến xít sao. Thi triển, kia một chiêu một thức, nước chảy mây trôi, giống như tông sư chi cảnh. Chính là Vương Triệt trước đó dạy chân vũ lôi kình. Cố nhiễm xương thì không có ra tay. Tại một bên nhìn xem, cũng không có sử dụng mình võ hồn. Thẳng đến ba con hồn sủng, đều có chút không được. Nàng mới phóng xuất ra mình võ hồn. Bất quá lần này. Nàng cũng không thi triển ra kia thiên mệnh võ hồn. Thời quang đồng hồ cát. Nói đến, nàng thời quang đồng hồ cát mặc dù có thời gian chi lực. Nhưng hắn bản thân tựa hồ rất vi diệu. Vương giả cúp sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Vương Triệt đối một chút tương đối cảm thấy hứng thú tuyển thủ đều có cẩn thận giải qua. Nhất là cái này cố nhiễm xương võ hồn. Chiêu kia nghịch chuyển thời không? Có thể đem thời gian định vị đến thời cổ đại. Mặc dù chỉ có thể ở phạm vi nhỏ định vị, nhưng căn cứ thời gian quy tắc, nàng tự thân trừ phi là từ thời đại kia tới, nếu không chỉ dựa vào thời quang đồng hồ cát, cũng không khả năng đơn giản như vậy đem thời gian nghịch chuyển đến thời cổ đại. Lúc trước kia, hai con thần minh điểu cùng Phệ Không Nguyên Tinh Điệp, đều bởi vì nghịch chuyển thời không, mà phát sinh đặc thù võ hồn tiến hóa, trực tiếp có cổ hồn thú lực lượng. Nếu là từ thời đại kia tới, chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm ngâm nói, như vậy, gia hỏa này, hẳn không phải là người. Ô a, Huỳnh Mộng Linh từ Vương Triệt túi bên trong, lộ ra một cái đầu nhỏ, trợn tròn mắt nhìn xem chuyện bên ngoài, chợt phát hiện cái gì, nó phát ra liên tiếp tiếng kêu sợ hãi. Vương Triệt hoàn hồn, lập tức nhìn lại. Liền phát hiện lúc này thái thản cự thú phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Ngươi lực lượng, lại mạnh lên, gào thét bên trong, xen lẫn một đạo thanh âm trầm thấp. Giờ phút này, kia cố nhiễm xương thi phóng võ hồn, cũng không phải là thời quang đồng hồ cát. Thân ảnh của nàng bộc phát ra một đạo sán lạn như ngôi sao giống như quang huy. Cổ lão bóng lưng như vương giả giống như quân lâm đại địa. Tràn đầy một cỗ chí tôn cùng uy nghiêm. Thái thản cự thú cũng bỗng nhiên gào thét một tiếng. Thân thể bỗng nhiên cất cao. Toàn thân lông tóc giống như cổ thụ bàn nhánh đồng dạng. Bỗng nhiên bạo tăng. Thái thản chân thân. Vương Triệt lập tức thả ra hùng bảo. chỉ vào phía trước nói, nhìn xem, đây là bản đầy đủ, chân chính Thái Thản chân thân, siêu việt gấp 10 tăng phúc, khiến cho lúc này Thái Thản cự thú khí tức không ngừng mà kéo lên. Cảm giác trên chỉ có vạn năm tu vi, trên thực tế, sợ là đã không biết mạnh đến mức nào. Hùng Bảo vừa ra tới, con mắt liền nhìn chằm chằm Thái Thản cự thú, quá to lớn, nó ngẩng lên đầu, nhìn xem kia to lớn vô cùng cự thú, ánh mắt tràn đầy ước mơ. Nhưng lúc này, tại Thái Thản cự thú chân thân áp bách dưới, một bên khác Cố Nhiễm Sương lại không có chút nào lùi bước. Nhất là nàng lúc này trên người tia sáng kia ảnh, càng phát sáng chói, hoàn chỉnh hình người võ hồn. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt khẽ nhíu mày, nhìn xem bóng lưng kia, mà lại, so với vị kia Đông Phương Diệu hình người võ hồn còn mạnh hơn. Bóng lưng này, nhìn xem có 2-3 phần quen thuộc. Thứ hai võ hồn, vị này Cố Nhiễm Sương, cũng có được thứ hai võ hồn, chưa từng tại Vương Giả Cúp thi triển qua. Trận kia quán quân quyết đấu, song phương đều có giữ lại, nói là điểm đến là dừng không đủ. Cả hai giao phong, giống như là tinh thần trên linh hồn đối kháng. Cố Nhiễm Sương bên người ba con hồn sủng, nhất là kia hai con biết bay, càng là phát ra kịch liệt gào thét, vờn quanh tại Cố Nhiễm Sương chung quanh. Theo quang ảnh, khí tức cũng không ngừng kéo lên, bất quá nhưng không có phát sinh võ hồn tiến hóa. Sau một lúc lâu, cả hai chưa từng giao thủ, nhưng trên tinh thần phảng phất đã trải qua một trận đại chiến. Tinh thần so đấu, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ, cái này tầng thứ 5 không gian, không quá thích hợp bộc phát quá mạnh năng lượng ba động. Rất nhanh, cả hai khôi phục trạng thái. Thế nào? Thái Thản cự thú cười híp mắt, nhìn xem Cố Nhiễm Sương. Người ta cảm giác thực lực bây giờ như thế nào? Cố Nhiễm Sương im lặng, nhíu mày nhìn về phía Thái Thản cự thú, mà là dò hỏi, 3 năm không thấy, ngươi vừa rồi thi triển, là cái gì cổ chiến pháp? Cùng ngươi rất là phù hợp, lần trước khi thấy ngươi, ngươi tựa hồ cũng sẽ không, mà lại trên người ngươi ám ma lực, cũng ít đi rất nhiều. Tại các lớn hồn thổ bên trong, nói không chừng ngươi là người thứ nhất có thể bằng mình lực lượng đi ra cổ hồn thú. Ha ha, chấm ngoặc kép. Thái Thản cự thú phát ra tiếng cười đắc ý. Việc này nói rất dài dòng. Ta 1 năm trước gặp một nhân loại thiếu niên có chút thú vị. Bộ này cổ chiến pháp, chính là hắn diễn cho ta nhìn. Ta thiên phú siêu phàm, luyện non nửa năm, liền luyện cái thông thấu. Về sau mình vừa khổ luyện sửa đổi một chút, mới là ngươi vừa rồi nhìn thấy cổ chiến pháp. Nhân loại thiếu niên, Cố Nhiễm Sương chậm rãi nói. Gọi Vương Triệt đúng không? Thái Thản cự thú sững sờ, gật đầu nói, không sai, nhìn đến các ngươi cũng đã giao thủ qua rồi. A, hắn giống như đến rồi. Chợt, Thái Thản cự thú tựa hồ đã nhận ra cái gì, lập tức nhìn về phía Vương Triệt vị trí. Cố Nhiễm Sương quay người nhìn về phía lối vào, con mắt có chút dừng lại. Vương Triệt cười cười, đi tới nói, giống như quấy dày đến các ngươi rồi. Không có không có. Thái Thản cự thú khoát tay áo. Vừa vặn đánh xong. Người nghĩ như thế nào đến nơi này của ta rồi. Đúng. Ta vừa rồi thi triển kia cái gì. Chân vũ lôi kính. Người cảm thấy thế nào. Trò giỏi hơn thầy A. Vương Triệt khen. Thái Thản cự thú 10 phần hưởng thụ. Nhe răng trợn mắt cười. Đối với Thái Thản cự thú cấp bậc này cổ hồn thú. Võ kỹ nó dù chưa thấy qua, nhưng trời sinh thiên phú chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu còn tại đó. Tu luyện những võ kỹ này là chuyện dễ như trở bàn tay. Khó trách trước khi nói làm sao bế quan, nguyên lai là đang suy nghĩ việc này đi. Sửa chữa đối với nó tới nói cũng không khó. Rốt cuộc sống nhiều năm như vậy, đã ngươi có hảo hữu thăm hỏi, vậy ta cáo từ trước. Cố Nhiễm Sương đối Thái Thản cự thú gật đầu nói. Đi, Thái Thản cự thú nghĩ nghĩ, cẩn thận một chút, Cố Nhiễm Sương bước chân dừng lại, khẽ gật đầu, chợt hướng phía cửa vào đi đến, cùng Vương Triệt lệch thân mà qua, hơi dừng lại một chút, tựa hồ phát hiện cái gì, ánh mắt nhìn về phía Vương Triệt túi bên trong, chỉ lộ ra một con đầu hình mộng linh, Nàng dừng một chút, tiếp tục hướng phía cửa vào đi đến. Rời đi tầng thứ 5. Nói đi, Thái Thản cự thú đặt mông ngồi xuống. Ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì đây? Cũng đừng là tìm ta luận bàn a. Ta đoán con kia tiểu mao trùng cũng đã kế thừa bộ phận không thần long lực lượng. Ta cũng không muốn đè thêm thấp tu vi cùng nó đánh. Khó, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Triệt, hôm nay đến, là bởi vì một cái khác hồn sủng. Vương Triệt nghĩ nghĩ, chỉ sau lưng Hùng Bảo. Hùng Bảo có chút ngượng ngùng đi ra. Hở, Thái Thản cự thú phiêu hốt ánh mắt. Bỗng nhiên nhất định, con mắt giống như là laser quét hình đồng dạng. Nhìn từ trên xuống dưới Hùng Bảo. Đây là, chấm ngoặc kép, Thái Thản cự thú ánh mắt ngưng tụ. Tiểu gia hỏa này, lai lịch ra sao? Trong cơ thể hắn làm sao ẩn giấu hai loại như thế lực lượng cường đại? Vẫn là chúng ta thời đại kia lực lượng khí tức. Không đơn giản, không đơn giản. Nó bộ dáng này, nhìn qua cũng không giống là các ngươi hiện đại hồn sủng. Cũng không phải chúng ta thời đại kia hồn thú. Tới, ta xem một chút. Hùng Bảo đi lên trước. Thái Thản cự thú đầu ngón tay thoát ra một sợi lôi ti. Bò lên trên Hùng Bảo trên thân thể. Cái này lôi ti giống như là có linh tính đồng dạng. Đi khắp tại Hùng Bảo trên thân thể. Đối Hùng Bảo tới nói. Kỳ thật không có cảm giác gì. Nhưng Thái Thản cự thú sắc mặt lại là càng phát ngưng trọng. Càng phát giật mình. Bất quá ngắn ngủi vài phút. Thái Thản cự thú có chút dữ tợn khuôn mặt. Liền liên tiếp xuất hiện nhiều loại biểu lộ. Đầu tiên là cảm thấy không hiểu. Sau đó lại cảm thấy hoang đường. Tiếp theo giật mình. Cuối cùng không dám đưa tin. Sau đó dừng lại tại như là thấy quỷ trên nét mặt. Qua một hồi lâu, Thái Thản cự thú mới dần dần khôi phục. Đừng nói chuyện, để cho ta vuốt một vuốt. Thái Thản cự thú duỗi ra tay làm cái tạm dừng động tác tay. Vương Triệt, nếu là ta không đoán sai. Chấm ngoặc kép, Thái Thản cự thú trầm ngâm nói. Tiểu gia hỏa này không chỉ có thân phụ cự thú huyết mạch. Hơn nữa còn có được hai loại tiên cổ cự thú vĩ lực. Tiên cổ thời đại, cự thú cứ như vậy mấy cái. Hắn bên trong có hai con càng đặc thù. Một chính là Hùng Bá tộc. Hai người chính là Hung Lão thôn thiên thú. Tiểu gia hỏa này trong cơ thể hai loại lực lượng. Hẳn là hai loại cự thú mới có bá chủ chi lực. Bá hoàng lực cùng thần hoàng lực hình thức ban đầu. Không đơn giản, không đơn giản. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.